Đương nhiên là có cách người trẻ tuổi, người đưa thứ mà Phương Đông Lưu đưa cho ngươi giao cho tiểu thư, nàng sẽ biết bằng cách nào có thể đạt được truyền thừa của Tàn Dương môn ta thôi. Thanh âm chấn điện thần thú từ từ truyền đến. Người trẻ tuổi, ta biết rõ ngươi quan tâm tiểu thư, nhưng ngươi càng phải hiểu truyền thừa của Tàn Dương môn, nếu tiểu thư đạt được loại chỗ tốt này không cần nói cũng biết, hai chân nàng cũng có thể khôi phục. Mặc kệ chúng ta dụng tâm thế nào, điểm này đều không thể nghi ngờ. Ngươi suy nghĩ thật kỹ đi, ngàn vạn lần đừng sai lầm. Không cần ngươi tới nhắc nhở, Thần Dạ lạnh lùng liếc chấn điện thần thú, lời của nó tuy đúng, tất cả cũng vì muốn tốt cho Trường Tôn Nhiên, nhưng loại biện pháp không từ thủ đoạn này, thật sự khiến Thần Dạ không thể gật bừa, hơn nữa, đối với Trường Tôn Nhiên, trong toàn bộ Tàn Dương môn, ngoài những đệ tử không biết rõ tình hình ra, cũng chỉ có Nguyễn Tiêm Hủy và Càn Lão là thật tâm chân ý, còn những người khác. Thần Dạ thương tâm không thôi, từ nhỏ ở trong nhà, bởi vì sắc đẹp mà bị gia gia thân sinh bán đứng. Thật vất vả mới gặp được sư phó có thể cho nàng cuộc sống tự do, đi tới sư môn, lại không nghĩ, sư môn này đối với Trường Tôn Nhiên cũng chỉ ôm lòng lợi dụng. Trường Tôn cô nương, nó là chấn điện thần thú, vậy thì Phương Đại Điện kia là? Truyền thừa đài, góc truyện audio.com. Điển, Trường Tôn Nhiên nói, nhất tuyến thiên chính là phát nguyên chi địa của Tàn Dương môn, năm đó, Khai Tông Tổ sư phát hiện nơi này, từ bên trong lấy được băng tâm tố nữ công, do đó từ trong truyền thừa đại điện này đạt được võ học cao thâm, khai sáng ra Tàn Dương môn. Cách chương.